Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, dị tượng chợt biến. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Mặt khác trong một khu rừng rậm rạp, Thông Thiên giáo chủ đương nhiên là phát hiện, trong bóng tối một điểm ngọn đèn sáng. Đó chính là Tô Thần nâng lên sau khi Chiêu Ca thành. Hết thảy cường giả đều là không chịu đựng được. Như thế một loại mê hoặc. Hỏa vân động ngày tam hoàng. Lần này vẫn là đùa lớn rồi. Lão quân a lão quân. Không biết ngươi làm như vậy. Thông Thiên giáo chủ lắc lắc đầu. Bây giờ đối với Tô Thần động tác. Cũng không có nhiều lắm bất ngờ. Tô Thần vốn là thương vương. Nâng lên thời điểm có điều dị tượng rất bình thường. Này đơn giản chính là hỏa vân động ngày bên trong. Tam hoàng nắm giữ nhân tộc khí vận bạo phát. Tạm thời không bị hỏa vân động ngày ba người quản khống mà thôi. Bộc phát ra khí vận. Tùy tiện một điểm đều là đủ khiến người nâng lên một ít. Chớ đừng nói chi là Tô Thần độ kiếp. Dẫn động nhiều hơn khí vận lực lượng. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ. Không hiếu kỳ Tô Thần nâng lên. Chỉ là hiếu kỳ hỏa vân động ngày tam hoàng. Tại sao không có động tĩnh chút nào? Tuy rằng tổn thất đều là sức mạnh của chính mình. Nhưng ba người chỉ sợ đối với nhân tộc khí vận. Chỉ có thể là nhìn. Lại không thể tùy tiện khống chế. Như vậy hạ xuống. Đúng là cho thương vương một to lớn cơ hội. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ đương nhiên là thấy được. Tô Thần cùng hỏa vân động ngày tam hoàng. Có nhất định liên hệ. Thái thượng lão quân vẫn là ở ven biển cảm ngộ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ cũng không thể tiếp tục tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủ yếu nhất là một điểm Tô Thần nâng lên đủ để đưa tới càng to lớn hơn phiền phức. Bên trong đất trời sâu xa thăm thẳm sinh vật vô số kể. Dĩ vãng không đúng nhân tộc xuất thủ nguyên nhân là ra tay sau đó có thể bị nhân tộc thánh nhân đối phó. Nhưng khi hôm nay ca thành biến đổi lớn. Trong bóng tối rất nhiều gia hỏa đều là sẽ nhanh chóng hội tụ Chiêu Ca thành, đạt được thu hoạch, chỉ cần là đầy đủ để tất cả kẻ điên mạo hiểm. Như vậy mặc dù là hơn 1000 cái thánh nhân ngăn cản, những người này đều là cực kỳ điên cuồng. Nguyên Thủy tìm người, cuối cùng là phiền toái nhỏ, liền sợ sệt yêu tộc bên trong, có biến hóa to lớn. Thông Thiên giáo chủ nghĩ tới đây sau khi biết rõ. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Quân Đạo Tổ kế hoạch. Kỳ thực đã đối với tương lai đại thương. Cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Nguyên bản tôn kính Hồng Quân Đạo Tổ mệnh lệnh. Đi tìm khắp nơi cường giả bí ẩn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tìm được cũng có thể nói là. Thông Thiên giáo chủ. Thái thượng lão quân sẽ đối trả mục tiêu. Nhưng lúc này. Khắp nơi cường giả đều phải lại đây lúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm người. Nhiều nhất chỉ là trong đó một luồng, nhân vật cường đại không gì sánh nổi mà thôi, thậm chí đều là không tính là, trong đó kinh khủng nhất. Đã như thế, Thông Thiên giáo chủ đương nhiên là rõ ràng, chính mình nên đi làm cái gì. Hỏa vân động ngày người nếu như đi ra trợ giúp, đúng là ung dung rất nhiều. Bất quá lần này chúng nó tự hồ là không có không ra lý do. Thông Thiên giáo chủ đối với điểm này. Vẫn là rõ ràng, hiện tại Thông Thiên giáo chủ đều biết lần này uy hiếp. Chớ đừng nói chi là hỏa vân động ngày tam hoàng. Lần này chỉ sợ đều phải mang theo hỏa vân động ngày sức mạnh. Đến giúp đỡ Tô Thần. Thông Thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân, nữ oa ba vị thánh nhân. Không nhất định có thể triệt để ngăn cản muốn bức bách tới được người. Thế nhưng thêm vào Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông sau khi... Chống lại lần này uy hiếp, vẫn là dư sức có thừa. Chiêu Ca thành ở ngoài, bây giờ Tô Thần chính đang tiếp tục luyện hóa. Tô Thần cũng không biết, theo đã biết một lần nâng lên, toàn bộ Chiêu Ca thành đều cũng có như vậy biến đổi lớn. Tô Thần chỉ có thể cảm nhận được, ở trước mắt của chính mình, tràn đầy đủ loại ánh sáng. Này đạo thứ 6 lôi đình, mang theo mờ mịt ánh sáng. Tự hồ có thể liền như vậy thôn phệ tất cả. Phong, đây là phong sức mạnh. Tô Thần nhắm mắt cảm ứng. Lúc này đã từ từ thấy được. Một luồng hoàn toàn mới lôi đình. đang đến gần chính mình. Mở mắt ra, trước mắt lại là một mảnh hỗn độn. Là Tô Thần con mắt lừa gạt Tô Thần. Gió to lên, Tô Thần phụ cận đã tạo thành một mảnh đáng sợ ảo cảnh. Tô Thần rõ ràng tam lục cửu đều là con số cực hạn. Đạo thứ 3 lôi đình chuyển tiếp, đạo thứ 6 lôi đình bình định, cho tới đạo thứ 9 lôi đình, chỉ sợ chính là tiêu diệt vạn vật. Nuốt, Tô Thần quản hắn 3721, hiện tại đã đến bước đi này, hà tất lại có thêm những khác tâm tư cùng ý nghĩ. Có thể thôn phệ, Tô Thần trực tiếp tiến hành thôn phệ. Lúc này hà tất nghĩ quá nhiều, chỉ cần là có thể hoàn thành thôn phệ. Như vậy mặc kệ đối phương có ảo cảnh sức mạnh, vẫn là nói có mê hoặc Tô Thần sức mạnh, lúc này Tô Thần cũng có thể làm được bát, đồng thời kế thừa sức mạnh của đối phương. Tô Thần đối với phong lôi sức mạnh tạm thời không có thể ngộ, chỉ là biết này đạo thứ 6 lôi đình đến gần thời điểm sẽ có nhất định ảo giác xuất hiện. Tô Thần tựa hồ là thấy được chính mình nằm ở một mảnh thiên quân vạn mã trên chiến trường. Nơi này lộ ra vô tận sát phạt, bốn phía đều là cường đại nhất chiến sĩ. Từng cái trên người mặc giáp trụ, chính đang nơi này ra sức chém giết. Tô Thần ở đây, chỉ có thể là đứng ở chỗ này nhìn mà thôi. Cái gì đều là không làm được. Thậm chí ảo giác xông lại thời điểm, trực tiếp là xuyên qua Tô Thần. Từng cái xông về xa xa. Những người này thật giống đều là người bình thường, nhưng tự thân uy thế, nhưng là mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Đây đối với giờ khắc này Tô Thần tới nói, giống như là từ một chỗ bị vứt xuống một nơi khác. Trước mặt tất cả những thứ này tựa hồ là vô cùng chân thực. Nơi này đại quân chia làm màu đỏ thẫm cùng với màu xanh lam. Màu đỏ thẫm là bàn cổ máu, cho tới huyền màu xanh lam sĩ tốt, nhưng là thuộc về cùng bàn cổ máu đánh giáp lá cả phong lôi. Tô Thần nhìn thấy này hai loại màu sắc sau khi, lúc này tự nhiên là có phát hiện, hoàn toàn không nghĩ tới, lập tức sẽ có như vậy biến số. Này vượt ra khỏi Tô Thần kế hoạch, càng là vượt ra khỏi Tô Thần đối với loại sức mạnh này nhận thức. Ở vào thời điểm này, Tô Thần nhìn thấy tia sáng này thời điểm, đã rất rõ ràng, này hai loại ánh sáng đến cùng đại biểu cái gì, mà Tô Thần bị như vậy ảnh hưởng. Chỉ sợ là bởi vì ảo giác không chỉ là con mắt có thể nhìn thấy, lỗ tai đồng dạng có thể nghe được, thân thể có thể cảm nhận được loại kia đặc thù sức mạnh. Hấp thu, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng thân thể của chính mình bắt đầu tiến hành thôn phệ. Nếu như đạo thứ 6 lôi đình là phong lôi, như vậy đúng lúc là cùng Tô Thần linh lực thuộc tính phù hợp. Thêm vào Tô Thần luyện hóa phong chi hạt nhân, ở tình huống như vậy, Tô Thần có thể làm được lợi dụng phong chi hạt nhân đặc thù bổ trợ, đến tận lực trung hòa gió này lôi đặc thù ảo tưởng lực lượng. Ảo giác từ lòng sinh, Tô Thần bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Vừa nãy ong ong cùng với phụ cận tất cả có nhất định thay đổi. Vừa nãy gào thét thanh âm của từ từ biến mất, uy thế như vậy hóa ra là đến từ chính tâm tình của ta biến hóa. Đặc thù uy thế, nhưng là bàn cổ máu sức mạnh. Gió này Larry để tâm cảnh biến hóa, có nhất định lấy đối phương chi mâu công đối phương chi lá chắn ý tứ của. Tô Thần nghĩ tới đây, hiện tại xác thực không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như vậy đặc thù lôi đình. Vừa nãy Tô Thần thấy tất cả cực kỳ mạnh mẽ, là bởi vì đó là bàn cổ máu uy thế, cho tới những bóng mờ kia không cách nào va chạm Tô Thần. Tương đương với Tô Thần ý thức trong nháy mắt biến ảo. Chính mình trở nên cực kỳ nhỏ bé. Đến một mảnh lôi đình, bàn cổ máu chém giết địa phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.